Chương 380, vui lấy được ảnh cấp thông linh thú. Kéo thải nghe được cóc lão đại nộ tố phía sau, dì dẻ ra cũng là sửng sốt một chút. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua động ở cóc lão đại trên mí mắt đống thỉ bột phấn, thần sắc vi vi dùng mình vừa rồi hắn còn tưởng rằng những cái này con là đối phương giữ mắt bất quá về sau ngửi chút hương vị, dường như lại không giống. Bây giờ nghe cóc lão đại vừa nói, mới chợt hiểu ra. Thì ra những thứ này đều là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tên kia kéo bánh lão đại, hắn vẫn còn con nít gì gì hải dạ không lời chống đỡ, chỉ có thể xấu lắm nói ra câu này không biết xấu hổ nói hài tử cái rắm. Hắn vừa rồi đều muốn hẹn ta xem phim một đứa bé có thể xem phim sao cóc lão đại trừng mắt gì gì hải dạ nói. Nói chung, hôm nay ta liền muốn dạy hắn đạo lý là người, bất quá ngươi yên tâm, xem ở là ngươi gì gì hải dạ đồ đệ phân thượng, ta sẽ không giết chết hắn xem phim nghe được hai chữ này, gì gì hải dạ khỏe miệng có. Chút co lại. Hắn biết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hàng này gần nhất một mực nghiên cứu cái gì hậu cung chi thuật hệ liệt có thể không nghĩ tới bây giờ thậm chí ngay cả mảnh nhỏ đều coi trọng nhớ kỹ hắn ở đối phương cái tuổi này thời điểm. Dường như mới vừa học được đi nữ sinh phòng tắm rình coi A đang ở gì dẻ dạ trong đầu nghĩ những cái này xấu xa hồi ức thời điểm viên thanh đột nhiên nhìn về phía cóc lão đại nói, kỳ thực hắn vẫn đệ tứ hổ cả con trai độc nhất gì dẻ dạ vừa nghe, cũng nhanh lên gật đầu nói rằng, không sai. Hắn là mỹ nạ tổ nhi tử, có khế ước truyền thừa ở. Miễn là hắn ở truyền thừa trên quyển trục đè xuống truyền thừa thủ ấn, đến lúc đó nói không chừng lão đại ngươi còn có cơ hội có thể với hắn kể vai chiến đấu đâu. Ngươi nói cái gì, tên tiểu quỷ này là đệ tứ nhi tử? Nghe được cụ dù mà kỳ nạ rủ tổ thân thế, gây ạ bún tạ lúc này mới thoáng tỉnh táo lại. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng gì dẻ dạ giống nhau, đều là cùng rượu một sơn ký kết khế ước nỉ dạ. Bất quá cùng gì dẻ dạ so sánh với, hắn đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hảo cảm càng nhiều hơn một chút. Chỉ ít đối phương so với gì dẻ dạ cái này ra mà không đứng đắn ra hỏa kháo phổ rất nhiều hơn nữa lần trước cửu vĩ tập kích thôn một chuyện, cũng để cho nó đối với đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ làm ra hành động vĩ đại phi thường tôn kính dù sao cũng không phải là tất cả mọi người có thể vì làng mà hy sinh chính mình người một nhà nói như vậy đầu kia yêu hồ liền phong ấn tại tên tiểu quỷ này trong thân thể sao khó trách ta vẫn ở trên người hắn cảm giác được một cỗ khiến người căm ghét trả cờ dạ khí. Tức ép thu cóc lão đại quay đầu nhìn về phía viên thanh trên tay ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ánh mắt vi vi đông lại một cái. Kỳ thực nó vừa rồi sở dĩ đối với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hạ ngoan thủ cũng là bởi vì trên người đối phương tản mát ra vẻ này làm nó cảm thấy căm ghét trả cờ dạ khí tức ai đệ tứ đem cửu vị nửa người phong ấn đến rồi nạ rủ tổ trong cơ thể, vốn là muốn cho hắn trở thành trong thôn anh hùng, thật không nghĩ đến lại bị người trong thôn coi là yêu hồ đối đãi, nhận hết châm chọc khiêu khích, còn tuổi nhỏ, liền đã trải qua nhiều như vậy. Đúng là thương cảm, nếu như mỹ nạ tổ còn ở đó được rồi, ngươi là tên. Khốn kiếp không phải là muốn cho ta tha hắn sao, mua bán cái gì thảm, xem ở đệ tứ mặt trên, lúc này đây ta không truy cứu là được cóc lao đại hào mại cắt đứt gì dễ dạ, sau đó vừa nhìn về phía viên thanh nói, phụ ngươi lạ, ta có thể cảm giác được trên người ngươi cũng có khế ước trong người, ngươi tên là gì? Trưởng ca viên thanh nhàn nhạt mở miệng nói, tốt ở ta đã gặp qua thông linh nỉ dạ bên trong. Ta ghệ ạ bún ta nguyện xưng ngươi là tối cường cóc lao đại vẻ mặt kính trọng nói rằng. Viên thanh, lời này làm sao nghe vào quen thai như vậy Ken chúc mừng ngươi thu được cóc lao đại bún tả thông linh tư cách Ken rượu một sơn ghệ ạ bún tả thuộc về đặc thù thông linh thú, đang bị cùng chung người thông linh trong lúc, ngươi không cách nào tiến hành thông linh, trước mặt cùng chung thông linh nỉ dạ vì, dì dẻ dạ nở tờ cờ trưởng ca nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nở tờ cờ mình cố thanh âm nhắc nhở vang lên viên thanh trở nên sửng sốt. Hắn không ngờ tới chính mình trong lúc lơ đảng lại đem cóc lao đại cất cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn phải biết rằng. Đặc thù thông linh thú thực lực cố định, không cần ngoạn ra chính mình bồi dưỡng miễn là trả cờ dạ đầy đủ là có thể thông linh đi ra, có thể không nhìn kỹ đẳng cấp yêu cầu nói cách khác trước mắt hắn mặc dù chỉ là trung nhẫn cấp ngoạn ra nhưng lại có thể trực tiếp đem ghệ ạ bùn tạ cho thông linh đi ra mà, nhưng là một đầu ảnh cấp thông linh thú tại địa ngục tam đầu khuyển còn không có lớn lên phía trước. Hoàn toàn có thể đem ra cho rằng vỏ xe phòng hờ dùng trường ca tiểu tử, có thể a, đã vậy còn. Quá nhanh liền thu được ghệ ạ bún tạ tán thành gì dẻ dạ vẻ mặt hâm mộ nói rằng. Hắn nhớ kỹ chính mình lần trước vì để cho ghệ ạ bún tạ tán thành chính mình, nhưng là phí hết đại nhất lần chắc trở tạm được vận khí tốt mà thôi viên thanh cười nhạt. Cáo biệt ghệ ạ bún tạ. Viên thanh liền khiêng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, cùng gì dẻ dạ cùng nhau về tới trước kia lợi dụng thánh truyền tống trận tới được tọa độ tiếp lấy. Dì dẻ dạ lại cắn bể ngón tay, bắt đầu ở trên mặt đất mân mê nổi lên truyền tống trận ý đồ. Mà viên thanh thì nhân cơ hội này, tự tay ở nào đó khối trên tảng đá khắc xuống phi lôi thần ấn bất quá đang ở hắn đem phi lôi thần khắc ở trên tảng đá trong nháy mắt, phi lôi thần ấn rồi lại không có dấu hiệu nào tiêu thất nêu lên, đặc thù bên trong kết giới không cách nào lưu lại phi lôi thần ấn, phi lôi thần mất hiệu lực sao? Xem ra cái này thánh thật là có điểm mệnh. Đường Viên Thanh ánh mắt Vương Vương Triệu lóe lên. Bất quá hắn cũng không hoảng sợ, bởi vì hắn còn có một loại thời không gian nhận thuật, đó chính là gì gì dạ tại tiền kỳ dạy cho hắn nghịch hướng thông linh chi thuật ở Ken Ngài. Nghịch thông linh mục tiêu đã đổi thành tu luyện thánh diệu Mộc Sơn, vị trí tọa độ 398-23. Hay quả nhiên thành công, gì gì dạ nếu có thể dùng nghịch thông linh thuật trong lúc vô tình đi tới diệu Mộc Sơn, cái này chứng minh diệu Mộc Sơn kết giới đối với thông linh loại hình thời không gian nhận thuật không có tác dụng. Cái này hoặc giả cũng là bởi vì Diệu Mộc Sơn quốc bộ tộc từ trước cùng nhị dạ là thông linh quan hệ nguyên nhân a. Nói chung, có cái này nghịch thông linh địa chi phía sau, hắn về sau liền tùy thời có thể tới Diệu Mộc Sơn. Cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch sau khi chấm dứt, sẽ tới đây bên trong nghĩ biện pháp đem tiên thuật trả cờ dạ cho học. A Viên Thanh yên lặng thầm nghĩ.